Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch, chương 591, góc truyện audio.com, cậu đừng hại nghệ thuật gia nữa The Sika, cầu xin cậu đó. Hạ Băng Khuynh, cậu có ý gì, phân biệt nghề nghiệp đúng ca, tớ nói với cậu, pháp y nói trắng ra là ngỗ tác, dựa vào đâu minh tinh ca phai nghệ thuật gia. Tên một chức lại để khám xét các người tử thương, Tiêu Nhân ca phục, Hạ Băng Khuynh liếc cô thản nhiên nói, về cậu yêu một ngỗ tác giàu kinh nghiệm R. Đừng đấu miệng với tớ, Tiêu Nhân lớn tiếng vòng tay ca cổ Hạ Băng Khuynh, cười lạnh. Hạ Băng Khuynh, vừa nãy hình như cậu khoác tay chồng tớ. Vừa nãy bận trốn mạng, còn thấy cái này. Hạ Băng Khuynh kinh ngạc, tớ có mắt của sói. Tiêu Nhân hai tay chỉ vào mắt mình. Hạ Băng Khuynh nhịn cười. Đờ si R, lang nữ, tớ khoác R, muốn thế nào? Hạ tôi nói con yêu tinh nhỏ nhà cậu gan cũng to đó, khoác tay chồng tôi còn nói chính trực như V, nói thật có phai ngày càng thích A ấy. Đối với A ấy có cảm giác R, muốn xuống tay với A ấy, Tiêu Nhân mỗi lần hỏi một câu, mắt sẽ to hơn. Nói thật đờ si tớ nói, Hạ Băng Khuynh giả bộ chột giả, tớ thật sự ngày càng thích A ấy, đối với A ấy cực kỳ có cảm giác xuống tay. Sớm đã xuống R, vẫn luôn xuống. Hạ Băng Khuynh, thang máy truyền đến tiếng chấn động. Trong phòng khách sạn, ba khay tôm hùm, bào ngư, sò lớn trên bàn, ngoài ra còn có thùng bia. Hạ Băng Khuynh ăn một đường ở tiệc, lúc này lại cầm đĩa cần cù ăn. Tiêu Nhân ưng mặc lễ phép, dựng thẳng chân, tay cầm tôm hùm ăn, miệng uống bia, rất hào khoáng, có thể nói là tiêu ca. Quý Thu ngồi bên, lại như tiểu thư khuê cắt uống tí bia. Tiêu Nhân lột xong tôm đưa qua miệng Quý Thu, Tu Tu anh ăn, nó ngon lắm, e tự ăn đi, a ca thích ăn tôm hùm, e cũng ăn ít tí, món này ca sạch. Quý Thu cự tuyệt, đồ ăn anh ca nghiên cứu mắc rẻ, nhưng nhất định phai sạch sẽ. KS đâu, e nói với A, muốn độc chết phai 50 năm, muốn đói chết chỉ cần 5 ngày. Phụt, Hạ Băng Khuynh ở bên phun ra. Ca lẽ cô tính dùng 50 năm độc chết anh. Ai, Hạ Băng Khuynh cậu bẩn chết mất, phạt câu ra ngoài, cậu ở đây, như là bóng đèn V chói chết tờ R. Tiêu Nhân còn đưa tay che mắt, ý như kỳ đà cản mũi á. Đờ CR, tớ đi, cậu từ từ độc chết Tu Tu của cậu đi. Quý Thu dùng sức nhìn Hạ Băng Khuynh một cái. Hạ Băng Khuynh làm mặt quỷ, bưng một khay tôm hùm trong đó, mang theo hai chai bia rời đi. Sáng sớm, Hạ Băng Khuynh ngủ mơ màng, tối qua cô uống quá nhiều. Đến 9 giờ hơn, cô mơ hồ mở mắt nghĩ đến hành trình an bài của hôm nay. Chưa ăn với chị, chiều về, muốn rời đi tim đột nhiên lại phức tạp. Chính vào lúc này, DTH đầu giường reo. Hạ Băng Khuynh lật âng từ trên giường, nhìn cái, là Quý Thu. Cô bắt máy, alo, thầy Quý, lập tức dậy, tập đoàn Mộ Gia có vụ án, kêu chúng ta lập tức ca, chiều nay chắc ca đi The CR, bây hát tôi đã dậy, 15 PS sau, dưới lầu gặp. Quý Thu ở bên, nói đơn giản nhất có thể, ô, The C, tôi lập tức dậy, cúp máy, Hạ Băng Khuynh cảm thấy trong đầu có chút trống rỗng. Mộ thị, mộ, ca, cô vỗ đầu tim căng thẳng, cách chương.